Tiểu quỷ trường Harvest Moon, chương 36, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trời xanh xanh mây trắng long lanh cành lá lung linh nhưng một góc ở phía tầng 2 khối 1113 lại âm u não nề. Hai, tiếng thở dài lần thứ N của Thành Dũng phát ra, Thu Huyền lườm Thành Dũng một cái lại cũng. Hai, thở dài, nghĩ lại Huyền thấy Thương Hoàng Linh con nhỏ khóc sướt mướt nhưng cũng không trách Minh Hiếu được, trông thằng bạn cũng khó khăn phải quyết định như thế chứ. Khổ, khổ quá, Minh Hiếu đứng nhìn bầu trời xanh nhớ lại chuyện hôm qua. Cậu nói gì vậy, hi hi đừng đùa chứ, Hoàng Linh nhíu mày rồi mỉm cười. Minh Hiếu nhìn Hoàng Linh đang bỏ ngoài tai câu nói của mình dù ca muốn nhưng vẫn phải nói lại. Chia tay, mình ca đùa và ca muốn nhắc lại lần thứ ba, giọng trở lên lạnh lùng hơn. Hoàng Linh tắt ngấm nụ cười hoảng hốt nhìn Minh Hiếu. Cậu nói gì, tại sao chúng ta lại chia tay, chẳng phải chúng ta đang rất êm đẹp sao? Thời gian qua mình mệt mỏi lắm rồi, mình ca hợp versus cậu, tình cảm TAC kia chỉ là một thứ tình cảm tuổi SS khờ dại. Mình CS, ca muốn như vậy nhưng nếu cứ như thế này sẽ ca tốt cho cả hai. Cậu, chẳng lẽ cậu ca nghĩ đến cảm giác của mình ư, nói trong nước mắt. Mình giải thích hết rồi, cậu hãy quên một người như tớ đi. Hiếu lạnh lùng trả lời cất bước ra đi để Hoàng Linh ở đấy khóc như mưa như gió. Mai Huyền nhìn Thành Dũng nhìn Minh Hiếu nhìn bầu trời. 5 phút trôi qua ca ai nói gì cả im lặng một cách đáng sợ. Bọn tao cũng ca trách mày đâu Hiếu à, ca có tình cảm thì cũng chẳng làm đờ si gì. Tình yêu là của mày và mày có quyền trao nó cho người khác nhất phải là người tốt nhé. Thu Huyền phá tan bầu ca khí âm u này. Đúng đấy, mày yêu con bé thì hãy dành hết cho nó nhé. Cố lên thằng bạn, Thành Dũng động viên thằng bạn đang ngơ ngơ như thằng ba ngơ đứng ở ngã tư đường tình cảm phố tình yêu. Chấm chấm chấm, Hiếu quay sang nhìn hai đứa bạn chí cốt mỉm cười tự tin. Yêu Lu anh đã lấy lại tinh thần. Hết chapter 35 cách chương.